Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thức tỉnh Trần Minh. Trần Minh là tại một mảnh gió táp mưa sa bên trong tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại, bên ngoài gió thật to, mưa cũng rất lớn, chỉ là không biết vì cái gì, luôn cảm giác có chút cổ quái. Cái này mưa làm sao có chút mặn. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, thần trí của hắn còn có chút không thanh tỉnh. Theo bản năng nhỏ giọng thầm thì nói, một cái trùng điệp đồ vật đặt ở trên người hắn. Trọng lượng tương đối hắn hiện tại lực lượng đến nói mặc dù không tính là gì, nhưng đến cùng cũng có chút khó chịu. Tựa như lúc ngủ đợi phóng một viên gạch tại trên ngực. Tiếp nhận đương nhiên chịu đựng nổi, nhưng không dễ chịu nhưng cũng là nhất định. Thật lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức chính là sững sờ. Rừng núi hoang vắng bên ngoài một chỗ trên sơn động, một cái nũng nịu cô gái xinh đẹp đổ vào trước mặt. Ở nơi đó khóc giống, một bộ tê tâm liệt phế bộ dáng. Càng mấu chốt chính là, nữ hài xiêm áo trên người rách rách dưới dưới, cơ hồ chỉ còn lại mấy khối tấm vải. Tựa hồ chỉ cần động hai lần, liền có thể trông thấy bên trong ẩn chứa vô hạn xuân quang. Rừng núi hoang vắng sơn động, bị xé nát quần áo, khóc lớn tiếng khóc nữ hài. Ân, lúc này nếu là có cảnh sát tại, chỉ sợ không nói hai lời liền cho đem Trần Minh mang đến điều tra. Ta bị tiên nhân khiêu, mơ mơ màng màng nhìn xem dưới mắt này tấm tràng cảnh. Bởi vì trường kỳ ngủ say ý chí còn không có tỉnh táo lại, Trần Minh ngay lập tức lóe lên suy nghĩ vậy mà là cái này. Sau một chốc, chờ hắn thấy rõ người trước mắt bộ dáng về sau, hắn mới một cái giật mình tỉnh táo lại. Tiểu Minh, ngươi tỉnh rồi. Ở trước mắt, cảm nhận được hắn động tĩnh, nằm sấp ở trên người hắn khóc lớn nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Ngươi không chết. Ngươi mới chết đâu, Trần Minh một mặt im lặng, trong lòng vô ý thức lóe lên ý nghĩ này, sau đó lắc đầu, mới nhìn nữ hài thuận miệng nói ra, có thể từ trên người ta xuống tới a? Ngươi ép ta có chút thở không nổi, a nha, Dương An Tĩnh lúc này mới ý thức được tư thế của nàng. Có chút vấn đề, vội vàng từ trên thân Trần Minh, một mặt ngượng ngùng giải thích nói. Ta vừa mới gặp ngươi một điểm hô hấp cũng chưa, nhịp tim cũng biến mất, còn tưởng rằng ngươi đã, cho là ta đã chết đúng không? Trần Minh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta kia là giả chết, bất quá nhìn qua cùng chết thật không sai biệt lắm chính là. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn ánh mắt quỷ dị nhìn qua Dương An Tĩnh cái này một thân quần áo tả tơi. Còn có, đừng nói cho ta ngươi là tìm ta riêng đem tự mình giày vò thành cái bộ dáng này. Ta có thể không đền nổi ngươi quần áo tiền. Cái này, liền nói đến lời nói dài. Dương An Tĩnh sờ sờ đầu. Cứ việc trước đó đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng thật đến trông thấy Trần Minh về sau trong lòng ngược lại cực kỳ thấp thỏm. Vậy liền nói ngắn gọn, gặp nàng bộ dáng này. Trần Minh âm thầm trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, mười mấy phút sau, cho nên nói, ngươi bây giờ chính diện lâm truy sát ngươi, còn rất có thể là quân đội. Trần Minh lẳng lặng ngồi dưới đất, nhìn qua Dương An Tĩnh một mặt quái dị, đúng đúng đúng, Dương An Tĩnh đầu như gà con mổ thóc, giờ khắc này liên tục gật đầu, bọn hắn rất nhiều người. Hơn nữa trên tay các loại súng ống đầy đủ. Hơn nữa nửa đường còn xuất động chiến cơ. Trừ quân đội không thể nào là người khác. Vì lẽ đó đối mặt cái này đội hình. Ngươi không chỉ có tránh hơn nửa tháng. Thậm chí còn từ người ta dưới mí mắt tìm tới ta cái này đến. Đều là vận khí. Còn có bảo thạch hỗ trợ. Dương An Tĩnh cúi đầu xuống. Đón Trần Minh cái kia ánh mắt quái dị cảm giác có chút không có ý tứ. Trần Minh mí mắt liên tiếp nhảy nhót. Cuối cùng mới duỗi duỗi tay. sờ lấy đầu bất đắc dĩ nói ra. Ngươi chờ một chút, cho ta vuốt một vuốt. Bên ngoài bây giờ quân đội đang tìm ngươi. Dương An Tĩnh gật đầu, một chút không hiểu thấu võ giả. Giống như là cái kia thằng Hề, bọn hắn cũng đang tìm ngươi. Dương An Tĩnh lại gật đầu, đợi đến tin tức tiết lộ về sau, một chút không hiểu thấu, loạn thất bát tao người cũng phải tìm ngươi. Dương An Tĩnh tiếp tục gật đầu, cũng cảm giác cổ có chút đau buốt nhức. Như vậy vấn đề tới, Trần Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp khoát khoát tay, ta giúp ngươi có chỗ tốt gì? Nhiều người như vậy tìm ngươi, ta giúp ngươi áp lực rất lớn, một điểm chỗ tốt đều không có. Dương An Tĩnh sững sờ, tựa hồ còn không có nghĩ tới vấn đề này, giờ khắc này có vẻ hơi ủ rũ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Không có, ta duy nhất đem ra được, chính là cái này viên bảo thạch, nhưng là trừ ta ra giống như người khác cũng không thể dùng. Trên tay nàng bưng lấy dây chuyền. Giờ phút này dây chuyền lên đá quý màu vàng óng đã ảm đạm không ánh sáng. Xem ra đã mất đi một điểm cuối cùng lực lượng. Nếu là ngươi lớn tuổi một chút, ta ngược lại là có thể cân nhắc lấy thân báo đáp. Dù sao Tiểu Minh dung mạo ngươi cũng không tính sai nha. Dương An Tĩnh thở dài, sau đó nhìn chằm chằm Trần Minh, rất là nghiêm túc nói ra. Nếu không, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa cho ngươi, hầu hạ ngươi cả một đời. Trần Minh không nói một lời, chỉ là con mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, tựa hồ tại ha ha cười lạnh. Ai, Dương An Tĩnh thở dài, quả nhiên vẫn là ngấp nghé mỹ mạo của ta à, nếu không ta đợi thêm ngươi 2 năm. Chờ ngươi lớn lên ta lại lấy thân báo đáp, nghe nói nam tính 14 tuổi liền có thể làm cái kia tử. Ngươi năm nay 13, tựa hồ cũng không kém bao lâu. Được được, Trần Minh nghe được một mặt im lặng, trực tiếp phất phất tay, ngăn lại nàng não đại động mờ. Đi ngủ chút đi, hắn phất phất tay, đại thụy tâm kinh vận chuyển, một điểm linh giác khí cơ dẫn dắt, đem nữ hài trên người bối rối câu dẫn mà ra. Có lẽ là thật rất mệt mỏi, Trần Minh không có phí bao nhiêu khí lực. Rất nhanh Dương An Tĩnh liền váng đầu choáng nặng nề nằm xuống. Trực tiếp ngủ như chết đi qua. Thật sự là phiền phức. Nhìn xem ngủ say sưa đi qua Dương An Tĩnh. Trần Minh đem trên thân áo khoác cởi, cho nữ hài khoác lên người, miễn cho nàng cảm lạnh. Nguyên lực 10, 15 võ học, Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 8. Có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12. Có thể thôi diễn, Thanh Tùng Công tầng thứ 9. Có thể thôi diễn, Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3. Có thể thôi diễn, Đồng Tượng Công tầng thứ 11. Có thể thôi diễn, Thần Thông, Thiên Tâm quen thuộc màu tím giao diện ở trước mắt nổi lên. Tại lúc này không hiểu cho Trần Minh mang đến một điểm cảm giác thân thiết. Nguyên lực số lượng một mực tại tăng trưởng, đứa nhỏ nói. Nhìn qua nguyên lực giao diện lên tăng trưởng số lượng, Trần Minh nhíu nhíu mày, ai cũng thật là nhân vật chính. Cũng không phải Trần Minh não đại động mờ, mà là thật rất giống người mang bí bảo nhận chủ, đường cứu cường giả bí ẩn, sau đó bị toàn thế giới truy sát, thế gian đều là địch. Loại này bối cảnh, chỉ là nhìn qua liền cho Trần Minh một loại tràn đầy ký thị cảm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng là thôi. Nhưng trước mắt nguyên lực giao diện lên nhanh chóng gia tăng số lượng nhưng lại là một cái chứng. Minh, có thể làm cho Trần Minh trên người nguyên lực nhanh chóng tăng trưởng. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, chỉ có cực ít đặc thù người mới có thể làm được. Trước mắt Dương An Tĩnh có thể cho Trần Minh mang đến nguyên lực nhanh chóng tăng trưởng. Bản thân cái này đã nói lên nàng đặc thù, càng quan trọng hơn là nàng cho Trần Minh mang tới nguyên lực tăng trưởng tốc độ. Còn đặc biệt nhanh, nhanh, so quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn nhanh, nhanh đến Trần Minh đều có chút chết lặng. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, Trần Minh trên người nguyên lực liền sẽ gia tăng một đoạn nhỏ. Tốc độ kia mắt Trần có thể thấy, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, có lẽ rất nhanh, ta liền có thể góp đủ trở về nguyên lực đi. Nhìn xem nguyên lực giao diện lên tăng trưởng nguyên lực, còn có thần thông thiên tâm ảm đạm trạng thái. Trong lòng của hắn âm thầm hiện lên ý niệm này, đợi ở cái thế giới này, với hắn mà nói là không có tiền đồ, kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai, thay đổi không bản địa thổ dân, chỉ cần thoáng gây nên chú ý, liền sẽ gây nên trùng điệp bài xích, sớm muộn muốn xong, đối Trần Minh đến nói, trở lại đại càn thế giới là nhất định phải cân nhắc sự tình, mà muốn trở về. Chỉ có thể dựa vào thần thông thiên tâm, muốn phát động thần thông thiên tâm lại cần đầy đủ nguyên lực. Bởi như vậy sự tình liền trở về nguyên điểm bên trên. Dương An Tĩnh tầm quan trọng cũng nổi bật đi ra, lẳng lặng ngồi tại trên vách núi, đối diện thổi gió lạnh, nhìn xem một bên An Tĩnh thiếp đi Dương An Tĩnh. Trần Minh âm thầm thở dài, cứ việc thầm nghĩ rất nhiều. Nhưng kỳ thật Trần Minh tự mình cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ nhiều như vậy, đến cùng là bởi vì sự thật xác thực như thế đâu. Vẫn là chỉ là vẻn vẹn tìm cho mình lấy cớ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,